phong mang, chương 230. Bất ngờ, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Hàn Đông đã lên xe cùng đoàn phim xuất phát. Sau khi Vương Trung Đỉnh trở về từ sân bay, Tây Tây mới rời giường không bao lâu. Nâng cao eo nhỏ tinh thần cao gấp trăm lần từ phòng ngủ đi tới. Đánh răng rửa mặt đều rất nhanh nhẹn, sữa cũng uống nhiều hơn một ly so với bình thường, thoạt nhìn tâm tình rất tốt. Vương Trung Đỉnh nhìn tiểu răng luôn lộ ra kia, nhịn không được hỏi. Như thế nào cao hứng vậy? Bởi vì đuôi Sam thúc thúc đi rồi nha, con vẫn không thích người đó ở lại đây. Tây Tây tiến đến bên tai Vương Trung Đỉnh, nhỏ giọng nói. Mỗi lần đồng học của con đến nhà làm khách đều nói bộ dạng con giống chú ấy, nói thật con rất xấu hổ. Vương Trung Đỉnh vốn tưởng rằng Tây Tây là ngại diện mạo Hàn Đông không đủ soái, kết quả Tây Tây rất nhanh lại bồi thêm một câu. Con thật sự không muốn bị đồng học coi là bình hoa. Vương Trung Đỉnh ách nhiên thất thiếu, xem ra con rất có tự tin đối với gen tiểu tóc quăn, hốc mắt sâu, lục chỉ của gia tộc A. Tây Tây hì hì cười, một biểu tình bị người nhìn thấu. Được rồi, nhanh ăn đi, ăn no ta đưa con đến trường. Vương Trung Đỉnh sờ sờ tiểu đuôi thỏ như thác nước của Tây Tây. Một tuần sau, cũng chính là ngày Hàn Đông tính ra rắc rối quấn thân đầu tiên, bộ phim màu đỏ chiến thần của Vệ Thị do hắn tham gia diễn, đồng bộ truyền bá trên mạng. Bộ phim này ở giai đoạn thẩm giai gặp không ít việc ngoài ý muốn. Xét duyệt phim truyền hình khác với xét duyệt phim điện ảnh, phim truyền hình trừ bỏ bắt buộc phải đến tổng cục lập hồ sơ, còn phải đưa đến các đài truyền hình thẩm tra. Trong số các đài truyền hình, CCTV xét duyệt càng nghiêm khắc. Phim truyền hình muốn được phát ở đây, nhất định phải có sự chấp nhận của tổ thẩm tra 15 người. Ban đầu là công ty đem CCTV liệt vào lựa chọn đầu tiên cũng đã đạt tới thỏa thuận chung cùng lãnh đạo bên kia. Nhưng mà sau khi phim mang đến tặng thẩm, ý kiến trả về là đề nghị giảm bớt phần diễn quỷ dương phạm vi lớn. Lý do chính là phần diễn cá nhân của Hàn Đông quá nặng, làm yếu đi mâu thuẫn Trung Nhật không hợp chủ đề kháng Nhật. Kỳ thật phần diễn của Hàn Đông ở trong phim cũng không nhiều. Hơn nữa ở gian đoạn hậu kỳ chế tạo đã xóa một phần, tiếp tục xóa liền ảnh hưởng tính liền mạch của nội dung phim. Sau khi hiệp thương lần nữa không có hiệu quả, nhà sản xuất bỏ qua chọn lựa đầu tiên này. Đài xét duyệt địa phương cũng không thông thuận, đại đa số nhân viên xét duyệt đều đưa ra nghi ngờ đối với nhân vật quỷ dương này. Bọn họ cho rằng trong phim có đại nhân vật phản diện xuất sắc là chuyện tốt, có thể tạo mâu thuẫn gay gắt gia tăng kịch tích cho nội dung. Nhưng cái vai quỷ dương kia quá mức bén nhọn, sẽ tạo cho người ta cảm giác khó chịu ảnh hưởng tâm tình theo dõi phim của khán giả. Thậm chí có nhân viên xét duyệt nói thẳng, cái nhân vật kia không xóa, đài chúng tôi cũng bị đen. Vương Trung Đỉnh dưới sự giận dữ trực tiếp đập bàn, phần diễn một giây cũng không xóa, có người dị nghị trực tiếp hủy bỏ hợp tác không thương lượng. Cho nên đến cuối cùng, mua bản quyền chỉ có một đài địa phương mà rating thủy chung bảo trì mức trung bình, vẫn là đài truyền hình xuất phát là người bên Hoàng Thác kia bất đắc dĩ tiếp nhận. Ba ngày đầu phát sóng, rating vô cùng thê thảm. Loại thảm này cũng không phải là số liệu thấp bao nhiêu, mà là so với mong đợi từ phim đã kém quá xa. Tới ngày thứ, góc truyện audio.com, từ, số liệu có xu thế tăng lên, lúc này Hàn Đông vẫn chưa xuất tràng. Ngày thứ năm, rating đột nhiên có tăng trưởng mạnh, Vương Trung Đỉnh cũng trong ngày này nhận được vô số điện thoại. Toàn bộ điện thoại đều là khuyên y đem phần diễn quỷ dương kia yếu hóa cùng giảm bớt miễn cho đem xu thế đang tốt lại phá đi. Nhưng mà Vương Trung Đỉnh quyết giữ ý mình, ngày thứ sáu, quỷ dương Hàn Đông này rốt cục xuất tràng rồi. Hơn nữa mới ra tràng liền lột lấy ra một người đi lấy lòng thủ trưởng, người này còn là một dân chúng nghèo khổ. Lo lắng đến thái độ người xem, màn này không quay cảnh người bị hại. Chỉ cho diễn viên lồng tiếng chu lên vài tiếng, toàn bộ diễn xuất đều do Hàn Đông một mình hoàn thành. Nhưng mà chính là khuôn mặt Hàn Đông này, đem loại tàn nhẫn giết người không chớp mắt của quỷ dương kia biểu hiện đến tinh tế. Giữa đêm, lãnh đạo đài cùng người phụ trách bộ phim vẫn chưa được ngủ ngon giấc, Vương Trung Đỉnh lại càng thâu đêm khó ngủ. Sáng sớm hôm sau, số liệu truyền tới thì tất cả sợ ngây người. Không chỉ có không tụt xuống, còn tăng cao 35%, tạo nên tốc độ tăng trưởng cao nhất của đài từ lúc khai bá tới nay. Hơn nữa, Hàn Đông thế nhưng không những không chiêu đến chửi mắng, còn được các loại khen ngợi, rất nhiều người xem càng thêm tán thưởng đối với kỹ năng diễn xuất của hắn. Sau đó vài ngày, rating dần kéo lên, ngăn cách bằng chương trình đặc biệt ở 3 ngày quốc tế lao động, ngày thứ tư tiếp tục phát thế nhưng rating thẳng tiến lên xếp thứ 3. Điều này làm cho lãnh đạo đài vô cùng hưng phấn, nói thẳng muốn mời cơm toàn bộ nhân viên chủ chế cảm tạ bọn họ tạo ra một bộ phim có kỷ lục rating cao nhất trong lịch sử của đài như vậy. Nhưng mà những lãnh đạo này cao hứng quá sớm, Bộ phim truyền hình này giống bị người làm ma chú, từ lúc phát sóng liền bước đi con đường rating không tầm thường. Trong khi đã đạt tới giá trị cực hạn mong muốn của mọi người thì vẫn một đường tăng giá. Phá tới trung kỳ cũng chính là ngày thứ 13 rating thế nhưng phá top 1 rồi. Hơn nữa sau khi bảo trì thành tích này 4 ngày, lại đồng thời giành được quán quân trong bảng xếp hạng. Chắc top 1 kia là của đài còn bảng xếp hạng này là của cả nước. Đóng ngoặc đơn, kết quả này khiến nhân sĩ trong nghề nghẹn họng nhìn chân chối. Nhiệt độ trên mạng cũng chợt bành trướng, ban đầu các trang web thái độ cao lãnh, hiện tại lại tranh đoạt quyền phát. Bán bản quyền cho cái trang web kia, lại thêm cả phí quảng cáo thu lại đầy bồn đầy bát. Nghiệp nội cũng bắt đầu thảo luận các đại nhân tố thành công của bộ phim, tôn trọng lịch sử là một phương diện trọng yếu nhất trong đó, đây là nhờ sự giúp đỡ của Hoàng Thác và Vương Trung Đình hai tầng trấn. Bộ phim từ bỏ hình thức giả kháng Nhật chân luyến ái cầu huyết tạo ra một bộ phim thuần gia môn nhân nhiệt huyết mãnh liệt. Phục hồi và tái tạo nhân vật anh hùng cũng đạt tới hiệu quả vô cùng kỳ diệu, có vài người xem nói thẳng. Giống, quả thực quá giống. Ngoài ra, đối với tái tạo cảnh tượng chiến tranh, vận dụng trang phục đạo cụ, đều thể hiện phong thái đại chế tạo, khiến người xem cảm nhận được bầu không khí lịch sử nồng đậm. Đương nhiên, trừ bỏ chung với lịch sử chế tạo hoàn mỹ, cốt truyện cũng rất đáng nói. Không chỉ có hận thù quốc gia trầm trọng, còn có chiến hữu sớm chiều ở chung vui vẻ. Các loại sự tích kỳ ba ở trên chiến trường, cho người xem một giây trước còn. Góc truyện audio.com, đang nghiến răng, một giây sau liền ôm bụng cười to. Đương nhiên, này đó chỉ có thể làm nên nhân tố truyền bá kịch nhiệt, cũng không thể làm bằng chứng mạnh mẽ tạo nên bão rating. Nói đến cùng, muốn lực lượng mới xuất hiện, trở thành một hắc mã, nhất định phải có một cái nhân vật đề tài. Đây chính là diễn viên giả Quỷ Dương. Về phần phối hợp diễn này có bao nhiêu cống hiến với bộ phim, hẳn là không ai rõ ràng hơn so với những nhân viên xét duyệt kia, bởi vì bọn họ mỗi ngày đều đối diện màn hình TV mà nghiến răng nghiến lợi. Buổi sáng, Phùng Tuấn đến đây giao bản báo cáo. Trên báo cáo thể hiện rating màu đỏ chiến thần liên tục 7 ngày dẫn đầu. Đến hôm nay, tổng lượt xem trên mạng vượt quá 10 triệu. Ở lĩnh vực truyền bá phim ngày trước, bộ phim có thể song song thành công ở trên mạng cùng trên truyền hình cũng không nhiều. Vương Trung Đình cũng có chút bất ngờ. Như thế nào lại cao như vậy? Phùng Tuấn không biết là nên cười hay là nên khóc, tôi nào biết. Ngài đây phải hỏi Hàn Đông à? Hỏi Hàn Đông, Vương Trung Đình hiện tại không dám gọi điện thoại cho Hàn Đông, cũng giao trách nhiệm cho nhân viên đoàn phim không cần nói cho Hàn Đông. Bởi vì Hàn Đông đã trở thành kẻ thù quốc dân, sức diễn của nhân vật đã đạt tới tình cảnh không một điều khen ngợi. Phía sau còn mấy cảnh của cậu ấy. Vương Trung Đình tuy rằng rất rõ ràng, nhưng vẫn muốn xác nhận. Phùng Tuấn nói, 6 cảnh, còn mấy cảnh diễn gây nghiệp chướng. Phùng Tuấn lại nhìn, tính cả cảnh bức người học chó sổ kia, đại khái còn có 3. Vương Trung Đình đành hạ quyết tâm, trừ màn này, hai cái kia để xóa. Phùng Tuấn có chút khó xử, chúng tôi muốn cắt nhưng đài truyền hình không đồng ý, dù sao cũng đều dựa vào Hàn Đông mà kiếm rating à. Chẳng qua bồi thường tổn thất cho họ, Phùng Tuấn nâng chán, được rồi. Lần đầu nghe nói vì ngăn chặn hỏa mà cắt phim, nhưng mà khiến Vương Trung Đình không thể tưởng được chính là cảm xúc của người xem cũng không có bởi vì phần diễn cắt giảm mà có xu hướng dịu đi, ngược lại theo sự biến mất của Hàn Quỷ ngày càng nghiêm trọng. Thậm chí có vài người đối với Hàn Đông đã đạt đến hoàn cảnh nhân vật diễn viên bất phân. Rất nhiều người trực tiếp vào Weibo Hàn Đông khẳng định kỹ năng diễn xuất của hắn. Ta thật sự được khó có thể tưởng tượng một kẻ mặt mũi hiền lành, như thế nào diễn xuất khiến người ta ghê tởm như thế. Mắng một nhân vật hư ảo không thể giải mối hận trong lòng, cho nên đối với không thể tôi đành phải mắng cậu. May mắn tôi không gặp Mã Linh Sư à, Mã Linh Sư, người sao lại nghĩ không thông như vậy đây. Thậm chí có người trực tiếp gửi biểu kiện cho Vương Trung Đình, tôi khẩn cầu toàn bộ tập đoàn Trung Đình các người phong sát hắn, nếu không tác phẩm công ty các người quay ngày sau tôi một bộ cũng sẽ không xem. Chương này cứ hư cấu kiểu gì bằng, mặt cười, cách chương.